Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 36 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Lưu Phó Giáo Chủ lúc này đã hô động thủ rồi. Thì người của ông ta thì không biết có động thủ hay chưa, nhưng mà người có Vấn Đạo Tông đã là động thủ rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình bắt đầu vào với chương 175, Đạo Hữu Thiên Tôn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Bọn hắn nhớ kỹ Lục Dương đã từng nói qua, đến thời điểm sẽ có người hô động thủ. Vừa nghe đến động thủ liền bắt đầu hành động rồi. Trước đó bọn hắn còn tại suy đoán sẽ là ai hạ mệnh lệnh đây. Có người đoán là Lục Dương, có người đoán là Mạnh Cảnh Chu, còn có người lại đoán là Mang Cốt. Hiện tại đáp án rốt cuộc cũng được công bố rồi. Nhóm đệ tử của Vấn Đạo Tông hướng Lưu Phó Giáo Chủ còn có chút mộng bức, gật đầu gửi cái lời chào. Anh Hùng à, nguyên lai Lưu Phó Giáo Chủ cũng là nội ứng của chúng ta, mà lại thành công ngồi vào bên trên cái vị trí Phó Giáo Chủ. Thật sự là anh Hùng à. Cả một đám cao tầng của Bất Hủ Giáo lúc này đều là mộng bức à. Bọn hắn vừa rồi đang đọc từng cái câu chú ngữ thượng cổ đầy hùng vĩ, liền bị một cái đám người ở bên trong bầy người đột nhiên xông tới mang theo bao tải chùm mình lại. Bị bao tải trùm lại, bị dây thần trói lại, coi như chúng ta nhận thua đi. Nhưng vì cái gì Vấn Đạo Tông các ngươi lại làm cái chuyện này quen thuộc và chuyên nghiệp tới như vậy? Các ngươi không phải là danh môn chính phái hay sao? Cao tầng của Bất Hủ Giáo đang ngâm sướng chính là những cái thanh âm cổ lão phối hợp với tiên bảo Hoàng Lương Chẩm. Từ ngữ nội dung thâm thí, người phi thường mới có thể hiểu được. Cho đến tận đây đều là không người nào có thể phá giải cả. Bất Hủ Giáo phỏng đoán đây là một cái môn tiên thuật cổ lão dùng để dẫn động tiên bảo. Cũng có người nói đây là cổ ngôn thức tỉnh tiên bảo. Bất kể là cái loại nào, có thể xác định chính là Hoàng Lương Chẩm phối hợp với chú ngữ thời kỳ thượng cổ là cùng đẳng cấp với một cái món đại sát khí không có cách nào phá giải cả. Giáo chủ của Bất Hủ Giáo phỏng đoán Bất Hủ tiên nhân tinh thông pháp tắc tiên đạo loại hình mộng cảnh, cái gọi là đại mộng mấy thiên thu đêm nay là năm nào, chính là từ ngữ mà các tu sĩ vào ý thơ thời kỳ thượng cổ hình dung về Bất Hủ tiên nhân. Giáo chủ Bất Hủ Giáo trải qua khảo chứng còn phát hiện Kỳ Lân tiên nói qua hy vọng để cho Bất Hủ tiên nhân an nghỉ không bao giờ tỉnh. Điều này nói rõ thượng cổ ngũ tiên tuy là khó phân ra mạnh yếu, nhưng Kỳ Lân tiên nhất định là e ngại Bất Hủ tiên nhân, không hy vọng Bất Hủ tiên nhân thức tỉnh à. Giáo chủ của Bất Hủ Giáo đã nói ra cái lời như vậy. Lưu Phó Giáo Chủ lúc này lắc lắc đầu, đánh gãy liên tưởng của mình. Hắn ý thức được Vấn Đạo Tông sớm có chuẩn bị, bọn hắn là cá ở trong chậu, đã là trúng cạm bẫy rồi. Ai là kẻ phản bội đây? Lưu Phó Giáo Chủ bỗng nhiên ý thức được Lục Dương ở bên người, không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Dương đang nói chuyện ở bên trên khán đài. Lục Dương tự hồ chú ý tới ánh mắt của Lưu Phó Giáo Chủ, liếc mắt với hắn ta, lộ ra mỉm cười phong khinh vân đạm, tiếp tục nói chuyện. Trải qua cái lần giao lưu này, mọi người nhất định phải... Là ngươi! Lưu Phó Giáo Chủ trợn trừng hai con mắt như là muốn nứt ra, không nghĩ tới Lục Dương lại là cái kẻ phản đồ. Chẳng lẽ Vấn Đạo Tông xúi dục Lục Dương sao? Không đúng, hắn có thể đứng ở bên trên giảng đài, nói rõ hắn lúc đầu là người của Vấn Đạo Tông, thậm chí còn là cao tầng. À, Lục Dương tiểu tặc, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình nắm chắc phần thắng hay sao? Lưu Phó Giáo Chủ lộ ra thật sắc điên cuồng, ý đồ muốn đập nồi dìm thuyền, mời ra tiên bảo Hoàng Lương Chẩm từ bên trong nhẫn trữ vật. Đã mà đầu các người đừng nên đáng ý, để thì cho các người biết được tiên bảo là như thế nào, cho dù chỉ còn một mình ta, ta cũng có thể thôi động bảo vật này. Lưu Phó Giáo Chủ gào thét như một con chó điên, sau đó phun ra một cái ngụm tinh huyết lên trên Hoàng Lương Chẩm. Hoàng Lương Chẩm phát ra lục quang quỷ dị, lục quang tựa như là gợn sóng khuếch tán ra xung quanh. Mà cái chỗ gợn sóng màu xanh lá đi tới, không phân địch ta, tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say. Cho dù là đệ tử của Vấn Đạo Tông hay là đệ tử của Ngũ Hành Tông, thậm chí là cao tầng của Bất Hủ Giáo bị bắt, sau khi bị gợn sóng màu xanh lá đảo qua, thân hình lay động, bịch một tiếng đã ngã trên mặt đất, tiếng ấy dần dần vang lên. Sọt sọt sọt sọt, ha ha ha. Diễn võ trường là cái khu vực trung tâm của Vấn Đạo Tông, vốn nên là cái nơi phồn hoa cùng với náo nhiệt, bây giờ là một cái mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ấy, hết sức là quỷ dị. Cả cao tầng của hai tông môn ở bên trên khán đài cũng chống cự không nổi uy lực của Hàng Lương Chẩm, bị kéo vào bên trong mộng cảnh. Khí tức của Lưu Phó Giáo Chủ suy yếu đi, lại không thèm để ý chút nào, điên cuồng cười to không thôi. Vẫn Đạo Tông thì lại như thế nào? Ngũ Hành Tông lại như thế nào? Để xem các người còn dám xem nhẹ Bất Hủ Giáo chúng ta hay không? Lưu Phó Giáo Chủ tản mát ra sát ý giật dầu, muốn mượn nhờ cơ hội này tranh thủ thời gian giết hết đệ tử của Vấn Đạo Tông. Ta cần phải nhanh lên. Đủ kiếp kỳ của Vấn Đạo Tông phát giác được động tĩnh chỗ này, tất sẽ chạy đến đi. Coi như ta nắm giữ thiên bảo, lấy tình huyết hiện tế cũng khó địch lại đại năng độ kiếp kỳ. Ta phải nhanh lên mới được. Lưu Phó Giáo Chủ tự mình lẩm bẩm. Độ kiếp kỳ đều ẩn mình ở chỗ sâu nhất của tông môn, hoặc là trấn thủ ở một cái nơi bí mật, hoặc là tri cầu tiên đạo, hoặc là cùng ngăn cách hồng trần, cực ít xuất thủ. Theo hắn biết, bên trong ngũ đại tiên môn chỉ có trụ trì của Huyền Không Tự là độ kiếp kỳ, bốn cái môn chủ còn lại đều chỉ là hợp thể kỳ. Chủ trì của Huyền Không Tự là người một đời trước, đời này của bọn hắn còn không có người nào trở thành độ kiếp kỳ. Độ kiếp không ra, hắn nắm giữ tiên bảo chính là người mạnh nhất rồi. Thế nào, ở trước mặt của bản tọa còn muốn tác quái tác quái sao? Một cái thanh âm đầy chế giễu mang theo một cái tia lạnh lùng truyền đến, đánh gãy Lưu Phó Giáo Chủ đang mặc sức tưởng tượng. Thanh âm cực kỳ quen thuộc, Lưu Phó Giáo Chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện ra Lục Dương thế mà cũng không có ngủ say. Kẻ nị, sao mà có thể? Rất nhanh, Lưu Phó Giáo Chủ liền từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Lục Dương không có rơi vào trạng thái ngủ say, nói rõ hắn chính là đại năng độ kiếp kỳ. Hết thảy đều giải thích thông vì sao Lục Dương biểu hiện chính là trúc cơ kỳ ở trước mặt của mình lại có thể ngồi bên trên vị trí cao tầng của Vấn Đạo Tông. Tất nhiên là tu vi của Lục Dương hơn sao mình rồi. Người đến tổ cùng là ai hả? Lưu Phó Giáo Chủ nghiêm nghị quá khỏi. Có thể trở thành độ kiếp kỳ, tất nhiên là đại năng có danh tiếng. Nhưng hắn lại không cách nào nghĩ ra bất kỳ một cái vị nào tương ứng có liên quan tới Lục Dương. Lục Dương chắp hai tay sau lưng mà đứng ở bên trên khán đài, mặt hướng lên trên một cái góc chết 45 độ, áo trắng bồng bềnh tự nhiên là kiếm tiên. Hắn lúc này dùng sức lát vạt áo một cái, thả người rơi xuống. Bản tọa Đậu Hữu Thiên Tôn. Lúc này đêm đã về khuya, dưới ánh trăng một cái tia sáng vô cùng dễ thấy trong đêm tối, tựa như hắn là tồn tại được thiên địa nuông chiều, tụ tập ngàn vạn ánh mắt vào một thân. Lục Dương phóng ra khí tức, tắm rửa dưới ánh trăng, một cái cổ khí tức mạnh hơn hợp thể kỳ từ trên người của hắn bắn ra. Lưu Phó Giáo Chủ nhịn không được mà quỳ bái. Duyên khởi, kiếm lạc. Kiếm mang đầm đất mây đen, tiên kiếm màu xanh giống như là thần phạt, mang theo lửa giận của thần linh cùng cái sự lạnh lùng của tiên nhân từ trên trời giáng xuống, trừng trị hết thể ác đồ. Đối mặt một kiếm có thể xưng là tuyệt thế này, Lục Phó Giáo Chủ ngay cả lực lượng phản kháng cũng là không có. Thân thể của hắn giống như là bị cố định lại, không cách nào động đậy. Điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là ngẩng đầu lên, trừng lớn hai con mắt, trơ mắt nhìn tiên kiếm màu xanh hà lạc, tiên kiếm đâm xuyên đầu lâu của Lục Phó Giáo Chủ. Kiếm là vật không lành, bản tọa không muốn giết người. Thần sắc của Đậu Hữu Thiên Tôn lãnh đạm quay người rời đi, lưu lại một cái bóng lưng vĩnh tồn trên thế gian này. Mà hết thảy vừa rồi chỉ là một cái giấc mơ sàm lông của Lưu Phó Giáo Chủ, trên thực tế chính là đám người vây lại cùng một chỗ nhìn Lưu Phó Giáo Chủ nằm trên mặt đất ngáy o o, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, rất hiếu kỳ Lục Dương biên cho Lưu Phó Giáo Chủ một cái giấc mộng ra làm sao. Thật ra Lục Dương từ đầu đến cuối đều đứng ở bên người của Lưu Phó Giáo Chủ, người nói chuyện ở bên trên khán đài thì chính là Đại Trưởng Lão. Thời điểm Lưu Phó Giáo Chủ phát giác được Lục Dương không ở bên người, liền đã tiến vào bên trong mộng cảnh rồi. Hoàng Lương Chẩm là đồ vật của Bất Hủ Tiên Tử. Sau khi Vân Chi biết được cách dùng của Hoàng Lương Chẩm, cách nhẫn trữ vật, trực tiếp thôi động Hoàng Lương Chẩm để Lưu Phó Giáo Chủ rơi vào trạng thái ngủ say, lại để cho Lục Dương biên ra mộng cảnh. Về phần các cao tầng khác, bao gồm cả cao phó giáo chủ ở bên trong, thật là bị người ta chùm lên bao tải rồi tóm lấy. Rõ ràng là gói của ta, vì cái gì không cho ta dùng? Bất Hủ tiên tử lúc này cũng muốn chơi đùa, lại bị Lục Dương ngăn lại. Ấy, để ta giúp tiên tử tìm hiểu một chút, hơn 30 vạn năm trôi qua rồi, nói không chừng đã bị biến chất nha. Lục Dương đương nhiên là thiết lập quyền biên mộng cảnh lần đầu tiên. Lại nói, ngươi trước kia khi dùng hoàng lương chẩm, còn muốn tìm người cá hắn nữa sao? Lục Dương nhớ tới khí thế to lớn, cao tầng của Bất Hủ giáo ngâm nga, thượng cổ chi ngôn, tựa như là hiến tế cái gì đến tồn tại vĩ đại nào đó. Những người này hát là hát cái giống gì? Bất Hủ tiên tử nhớ lại một cái nói. Là ca dao để con đói phát ra khi ta đi ngủ. Nội dung là ngủ đi, ngủ đi, tiểu bảo bảo, tiểu bảo bối ngoan, thân yêu của ta, ngủ đi, ngủ đi. Cao tầng của Bất Hủ giáo lại là hát quá đủ khí thế à, hoàn toàn không hợp ý cảnh ca dao. Nàng phải ngẫm lại một hồi mới ý thức được cái đám người này đang hát cái giống gì. Lục Dương, thật sự cũng là nghẹn lời à. Ây, đây chính là cao tầng Bất Hủ giáo, các người bắt được hả? Phía sau Lục Dương đột nhiên xuất hiện một cái giọng nói, dọa đến hắn kêu to một tiếng, quay đầu nhìn lại, là thiếu nữ tên là Thượng Quan Vũ kia. Người nói xem, hắn chuyên tâm ở quán đồ nướng không làm, sao lại nghĩ quẩn, đi vào ma giáo lăn lộn vậy hả? Thượng Quan Vũ lúc này gật gù đắc ý, nhấm nháp hương vị sâu nướng, cảm thấy tiếc hận vì những cái người này. Tóm lại, vấn đầu tông các ngươi làm không tệ, bắt được con cá lớn. Bao nhiêu năm qua chưa bắt được cái loại đại nhân vật này. Chúc các ngươi có thể hỏi ra tình báo hữu dụng nha. Thượng Quan Vũ cười vỗ vỗ bảo vai của Lục Dương. Ta thấy ngươi trời sinh chính là người của vấn đạo tông rồi. Cố gắng lên, ta rất xem trọng ngươi. Nói không chừng, ngươi về sau có thể vượt qua Bất Ngữ đạo nhân. Vân Chi ở một bên nói. Hắn đương nhiên có thể vượt qua sư tôn rồi. Thượng Quan Vũ gãi gãi cái đầu. Nàng thật ra muốn nói não động của Lục Dương có thể vượt qua Bất Ngữ đạo nhân. Tiểu Vân có phải lý giải sai cái gì rồi hay không hả? Được rồi, không giải thích, thật sự là quá phiền phức à. Lục Dương vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Thượng Quan Vũ hư không tiêu thất, không biết là dùng cái thủ đoạn gì. Trên khán đài, đại trưởng lão ổn định trật tự. Mọi người không cần gì khẩn trương, bất quá chỉ là mấy cái tên tép riêu ma giáo hợp thế kỳ. Cầm tiên bảo đánh lén chúng ta mà thôi, không phải là cái chuyện đại sự gì. Đại trưởng lão bày ra một cái bộ dạng, vấn đạo tông chúng ta rất thường xuyên gặp phải cái loại chuyện thế này, ngũ hành tông các ngươi chưa thấy qua sao? Lỗi người này ở chỗ chúng ta, đúng là điều không tạo ra được cái bọt nước gì. Khâu Tấn An dám cam đoan, cháu trai này đang là khoe khoang với mình, nhưng mà hắn không có bằng chứng. Hợp thế kỳ của ma giáo cầm tiên bảo đánh lén, nếu chuyện này phát sinh ở ngũ hành tông nhất định sẽ mở ra chế độ đề phòng cấp 1, nào giống như vấn đạo tông còn có tâm tư khơi hài. Lòng dạ của các ngươi thật sự là to lớn à. Bảo, Bất Hủ giáo sao? Khâu Tấn An nhớ tới, Vân Chi biết được một chút bí mật liên quan tới Bất Hủ giáo, hắn là nắm giữ được một ít manh mối rồi. Hợp thế kỳ khẳng định là nhân vật cấp bậc phó giáo chủ ở bên trong Bất Hủ giáo, vấn đạo tông lúc này câu được con cá lớn à. Khâu Tấn An nhìn trong mà thèm nhỏ dãy, nếu đào sâu vào cái con cá lớn này nhất định có thể đào ra không ít đồ tốt à. Làm sao nhường nhịn vấn đạo tông đụng phải cái loại chuyện tốt như thế này, con bà nhà nó. Đúng là Bất Hủ giáo đó mà. Đại trưởng lão lúc này ra vẻ nho nhã trả lời. Khâu Tấn An cố nén suy nghĩ tát đại trưởng lão này một cái, thương lượng nói. Ngẫu đại tiên môn cùng chung mối thù, các ngươi hỏi ra tình báo gì cũng nên nói cho chúng ta một tiếng chứ hả? Đại trưởng lão bình chân như vậy. Thôi cái này dễ nói thôi, chỉ cần ngươi chủ rộng thừa nhận ngũ hành tông các ngươi không bằng vấn đạo tông chúng ta, làm tiểu đệ của vấn đạo tông chúng ta, chúng ta làm đại ca, khẳng định có tình báo gì đều nói cho cái đám tiểu đệ các ngươi. Trần Cổ Nen, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vấn đạo tông thủ tử các ngươi, ta cũng chỉ đánh không lại một mình Bất Ngữ lão tặc mà thôi. Khâu Tấn An vỗ bàn ca bát, hoạt động thân thể chỗ khớp nói xương cốt tiếng kêu kẹt kẹt rung động. Đại trưởng lão cười lạnh thành tiếng, vỗ tay ra hiệu. Nhị trưởng lão cho đến bát trưởng lão cùng nhau xuất hiện sau lưng của hắn ta, giống như là khổng tước xè đuôi mà đứng ra. Khâu Tấn An cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng làm cho người ta hít thở không thông. Lục trưởng lão cũng ở chỗ này sao? Đại trưởng lão lộ ra nụ cười đắc ý, vừa muốn nói cái gì, phát hiện mình một câu đều nói không nên lời. Hắn bất đắc dĩ truyền âm cho Lục trưởng lão. Lục sư mẫu nè, khi nào ngươi mới có thể khống chế tốt thiên thể của mình vậy hả? Lục trưởng lão lúc này liếc mắt. Thỏa mãn đi, trong lịch sử, vô cấu tiên thể là được ta khống chế tốt nhất rồi. Trong ghi chép cứ ghi lại, người trước có vô cấu tiên thể gọi là Trì Thiên Thiên, Sau khi nàng trở thành hợp thể kỳ, không thể khống chế tiên thể, tự động bài xích tinh khí xung quanh, khiến cho nàng trực tiếp không cách nào tu luyện luôn. Hiển nhiên tiên thể vẫn là có tai hại à. Bị Lục trưởng lão làm thành ra cái dạng như vậy, đại trưởng lão cũng mất đi tâm tình trào phúng Khâu Tấn An. Lục trưởng lão biết điều rời đi, nghi lễ bế mạc còn không có kết thúc, nàng một mực ở lại đây, đại trưởng lão cùng với Khâu Tấn An ngay cả cái lời bế mạc đều không đọc lên được à. Ngũ Hành Tông cùng với Vấn Đạo Tông tỷ thí, Ngũ Hành Tông thua rất thảm, cơ hồ là không có thắng được. Đệ tử của Ngũ Hành Tông đều không phải là đóa hoa ở bên trong nhà ấm. Cái chuyện Hàng Yêu trừ ma cũng đã làm không ít rồi, vì hoàn thành nhiệm vụ cũng lăn lộn trong các phố xá, kinh nghiệm chiến đấu cùng với lịch duyệt cũng đều rất phong phú. Nhưng bọn hắn thật sự là chưa thấy qua cái loại đấu pháp như là của Vấn Đạo Tông, quá ngoài dự liệu của người ta, kinh nghiệm gì cũng đều dùng không được. Mấy cái trận Vấn Đạo Tông thua cũng là do đệ tử của Vấn Đạo Tông gián tiếp phạm bệnh tâm thần. Tỷ như là có một trận tranh tài của Kim Đan Kỳ, đệ tử của Vấn Đạo Tông bắt đầu đánh rất là hung mãnh, ấn tượng hoàn toàn khác biệt với ngày thường. Đến lúc đệ tử của Ngũ Hành Tông sắp chống đỡ không được, đệ tử của Vấn Đạo Tông đột nhiên kiệt lực ngã xuống đất. Trong lúc hấp hối, hắn nói với trọng tài: "Đây là một cái trận chiến đấu đập đầu diệp điện. Trước khi tranh tài, ta phục dụng độc đan, 5 phút sau sẽ phá tác. Sau khi xuống đài, ta mới phục dụng giải dược. Nếu như ta không cách nào chiến thắng đối thủ trong vòng 5 phút, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sắp không được rồi. Suy nghĩ, thắng nhiều thêm một trận mà thôi." Trọng tài thì thấy cái người này sắp không chịu được, hắn cũng không có mang theo giải dược, cho nên tranh thủ thời gian lấy ra 2 cái hạt độc đan có cùng tác dụng, để cho hắn kéo dài tuổi thọ thêm 10 phút. Sau đó đi ra ngoài sân tìm giải dược cứu sống hắn ta. Vậy cái củ cải, uống một viên độc dược thì sống được 5 phút, cho uống thêm 2 viên nữa sống thêm được 10 phút. Đúng là giải độc của Vấn Đạo Tông quá là lạ đời. Tiếp hết các đồ hữu. Hai người lúc này hư tình giới ý, đọc xong lời bế mạc, lưu liếng không rời cáo biệt nhau. Nhìn ra được tình cảm giữa ngũ đại tiên môn đầy nồng hậu, thì không phải là Vấn Đạo Tông cô lập tứ đại tiên môn như là bên ngoài đang đồn. Khâu Tông chủ, vậy sao thường xuyên đến Vấn Đạo Tông chúng ta làm khách nha? Nhất định có cơ hội nhất định sẽ đến Vấn Đạo Tông tăng thêm kiến thức à. Trong lòng của hai người lại đồng thời thầm mắng: cô mẹ nó, xem ra không cần tiếp tục gặp mặt cái lão già chó này nữa rồi. Một bên khác thì nhị trưởng lão dành cho Thượng Quan Vũ tình cảm rất là chân thành. Nếu ngươi bị người trong Ngũ Hành Tông khi dễ, cứ đến tìm ta. Khâu Tấn An là ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, nhìn qua hắn đứng đắn, thật ra cũng rất là xấu tính nha. Ngươi đừng để bị hắn lừa. Thượng Quan Vũ chỉ là cười cười, nói sẽ không có đâu, Khâu Tấn An không dám lừa nàng. Nhị trưởng lão đau lòng nhức óc, nói ngươi quá là ngây thơ, mới bị Khâu Tấn An lừa gạt. Khâu Tấn An lúc này ngăn ở giữa hai người, sắc mặt âm trầm như có thể chảy ra nước vậy. Ba lão nhị, ta đã nói với ngươi, cách xa nàng một chút, ngươi biết tại sao? Nhị trưởng lão lúc này một mặt không quan trọng. Tiểu Khâu nè, ngươi làm như ta sợ quá. Bên ngoài đều nói Thượng Quan Vũ là muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi, ta đều nghe ngóng hết rồi. Phụ thân ngươi chỉ có một mình ngươi, đứa con trai này, ngươi căn bản không có tỉ muội gì. Mọi người chơi đùa từ nhỏ tới lớn, hay không biết rõ ai chứ hả? Ngươi cũng không có cái vị hôn thê, Thượng Quan Vũ và ngươi lại không có quan hệ gì, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta hả? Khâu Tấn An lúc này giận tím mặt quát to: nàng là mẹ của ta. Nhị trưởng lão vẫn cố gần cổ lên cãi: cho dù là mẹ của ngươi, ngươi nói cái gì? Nhị trưởng lão theo bản năng trả lời Khâu Tấn An, thét lên một nửa phát hiện là không thích hợp rồi. Thế nào, nói một hồi thành mẹ rồi hả? Bọn người đại trưởng lão lặng lẽ lùi lại mấy bước. Đại khái là số lần bị đánh từ nhỏ đến giờ nhiều lắm, khi bọn hắn đối đầu thế hệ trước có bản năng kính sợ xúc động từ nội tâm nên muốn rời xa. Phản ứng của đệ tử Ngũ Hành Tông càng là cường liệt hơn đệ tử của Vấn Đạo Tông. Một trong 5 bí ẩn lớn nhất của Ngũ Hành Tông rốt cuộc cũng được khai mở. Ôi, trách không được tu trì giới nó không thể từ bề ngoài khoáng đón ra thủ trá, quả nhiên là như thế mà. Ta nhớ đệ có người tới cửa cầu không? Tông chủ lúc đó liền mặt đen như cái đít nồi, đuổi người ta ra ngoài. Trước đây còn tưởng rằng là một cái người cực yêu thương muội muội mình, không nghĩ tới nguyên nhân là ở chỗ này. Khâu Tấn An lúc này quay đầu lại nói với Thượng Quan Vũ đang xem kịch vui, trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng và bất đắc dĩ: mẫu thân, người cũng thấy nữa rồi, người không thể vì giả bộ nay tơ cố ý che giấu tung tích được. Người có biết chuyện này tạo thành bao nhiêu hiểu lầm không hả? Thượng Quan Vũ cảm thấy nhi tử của mình rất không hiếu thuận à. Sao lại giả bộ nay tơ? Chẳng lẽ ta không phải chỉ có 18 tuổi thôi sao? Lại nói ta giả dạng là muội muội của ngươi, có cái gì không được, cha ngươi đều đồng ý mà. Có mộc trên phần mộ của cha ta đều cao hơn cả ta rồi, ngài ấy báo mộng cho người sao? Ngươi bộ ngươi thấp như thế hả? Thượng quan Vũ lúc này tự mình lẩm bẩm. Mà sau khi biết được thân phận của Thượng quan Vũ, ba đại gia sáng mắt lên, đập bả vai của Khâu Tấn An. Ngươi sau này gọi ta là lão ba cũng được nha. Câu! Khâu Tấn An hất tay ba đại gia ra. Vấn Đầu Tông quả nhiên không phải là cái nơi để ở lâu. Tức giận cả đời của hắn đều phát tiết ra do Vấn Đầu Tông một lần này. Tiểu Khâu, ta cảm thấy Vấn Đầu Tông rất thú vị. Khó được đến đây một lần, nếu không chúng ta ở lại thêm mấy ngày. Thượng quan Vũ lại đưa ra đề nghị. Khâu Tấn An kéo tay của Thượng quan Vũ, cũng không có quay đầu lại, lên thuyền rời đi. Thượng quan Vũ lúc này lại líu lo không ngừng. Ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, gặp chuyện không giận, làm việc phải cực kỳ tỉnh táo, làm người trầm ổn. Ngươi nhìn ngươi kìa, đều bao lớn tuổi rồi, lên làm tông chủ còn thường xuyên nổi giận. Như thế này không có tốt đâu nghe chưa? Mặt mũi của Khâu Tấn An tràn đầy buồn rầu, không có trả lời. Thượng quan Vũ lúc này gạt lệ. Hai tử lớn khôn rồi, không biết nghe lời nữa mà. Khâu Tấn An lúc này bất đắc dĩ đáp lại. Mẫu thân ạ, người có thể đừng cư xử giống như tiểu hài tử đó được hay không? Tiểu hài tử có cái gì không tốt chứ hả? Cha của ngươi đều thích ta như thế mà. Đà! Khâu Tấn An nghẹn lời, tức muốn chết. Không biết trước đây phụ thân làm sao coi trọng mẫu thân. Ở bên trên phi thuyền, Khâu Tấn An mặt đen như cái đít nồi, hắn lúc này bố trí nhiệm vụ. Vui lắm sao? Lần này viếng thăm Vấn Đạo Tông, mỗi người về viết 2.000 chữ trải nghiệm tâm đắc. Phải có trải nghiệm, có nghĩ lại, có kế hoạch bước kế tiếp theo. Ngày mai, giáo cho ta liền. Xung quanh lập tức phát ra từng cái tiếng kêu than thê lương. Mà một bên khác, trước sân môn của Vấn Đạo Tông, ba đại gia vẫy tay từ biệt phi thiền, mất hết cả hứng à. Cả người nói ta cùng với Thượng quan Vũ có cơ hội hay không hả? Đại trưởng lão dò xét trên dưới ba đại gia, một mặt coi nhẹ. Gián dấp còn không đẹp trai bằng ta, còn không biết xấu hổ tri cầu người ta. Tam trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. Nhị ca, ta không ngăn cái việc người muốn nâng cao bối phận, chỉ sợ sư tôn không có đồng ý đâu. Sư tôn trấn áp tù phong, chỉ sợ người biết được cái chuyện này sẽ đạp chết người đó nha. Các trưởng lão lúc này quán triệt truyền thống bỏ đá xuống giếng khi huynh đệ gặp nạn, từng người đều khuyên ba đại gia đừng có nghĩ quẩn à. Mau cút hết cho ta. Ba đại gia cả giận quát, sư huynh đệ cái quái gì, không ai nói cái lời dễ nghe cả. Đi nhìn cái đám cao thần bất hủ giáo chúng ta bắt được đi. Đại trưởng lão lúc này lên tiếng, đây mới là cái chuyện cấp bách cần phải xử lý à. Bên trên diễn võ trường, các đệ tử Vấn Đạo Tông vây xung quanh cao tầng của Bất Hủ Giáo, chỉ trỏ trỏ, giống như là đang nhìn động vật quý hiếm. Lần này cũng không có một mẻ hút gọn cái đám người Bất Hủ Giáo chui vào Vấn Đạo Tông, còn có hai cái tên đà chủ cùng với là giáo tổ ung dung ngoài vòng pháp lực, giả mạo đệ tử của Vấn Đạo Tông. Lục Dương cầm hoàng lương chẩm, trái xem phải nhìn, rất là hiếm lạ. Đây là cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên bảo. Hoàng lương chẩm là một cái khối gối sứ có hình dạng gối đầu. Gối sứ hiện lên một cái màu xanh biếc, trên gối dùng màu men vẽ một cái đó thanh liên nở rộ. Ây cha, đây chính là tiên bảo hoàng lương chấm mà tiểu lục nói tới sao? Bọn người đại trưởng lão đi tới cũng cảm thấy hiếm lạ về tiên bảo. Họ đưa đây để cho ta nghiên cứu chút coi. Đại trưởng lão cầm qua hoàng lương chấm, hắn am hiểu chính là mộng cảnh, cảm thấy vô cùng hứng thú về bảo vật có thể cưỡng chế người ta chìm vào giấc mộng này. Đại trưởng lão nếm thử đưa vào một cái tia linh lực thôi động tiên bảo. Thế nhưng linh lực giống như là đá chìm biển lớn, hoàng lương chẩm không có một chút phản ứng nào. Hơ, có chút ý tứ nha. Đại trưởng lão càng muốn biết rõ, muốn thúc giục hoàng lương chẩm cần làm như thế nào. Vân Chi vốn định báo cho đại trưởng lão như thế nào sử dụng. Nàng há to miệng, gặp đại trưởng lão đang rất hào hứng, chung quy cũng là không nói luôn. Vẫn để chính đại trưởng lão nghiên cứu đi thôi. Đại trưởng lão dùng hết tất cả các loại biện pháp đều không cách nào thôi động, hoàng lương chẩm có chút buồn bực à. Đến cùng phải dùng cái đồ chơi này như thế nào? Tù nhân cao phó tổng chủ thấy thế cười ha ha nói. Ngu sử, thật sự là ngu như bờ. Đây là tiên vật của giáo ta, phạm phu trọng tử cả người há có thể có tư cách sử dụng vật này đây. Đại trưởng lão một bên nghiên cứu, cao phó tổng chủ một bên chế giễu. Năm vị cao tầng của Bất Hủ Giáo cũng tỉnh thoảng phát ra những cái tiếng cười âm dương quái khí. Đại trưởng lão lúc này rốt cuộc cũng là không nhẫn nhịn được nữa rồi. Giờ cao gối sứ lên, bỗng nhiên gõ đầu cao phó giáo chủ một cái, cao phó giáo chủ bình yên chìm vào giấc ngủ. Hay chà, nguyên lai tiên bảo dùng như vậy ha. Đại trưởng lão coi như có điều suy nghĩ, rốt cuộc biết rõ như thế nào sử dụng hoàng lương chẩm. Vân Chi rốt cuộc cũng nhịn không được nhắc nhở. Đại trưởng lão dùng linh lực làm dây dẫn, hình thành thanh liên như là chính diện mặt sau của gói, liền có thể thôi động gói đầu. Ồ, thì ra là như thế ha. Đại trưởng lão lúc này dùng linh lực làm dây dẫn, hình thành thanh liên như là chính diện mặt sau của gói, bỗng nhiên lại gõ đầu một cái tên cao tầng của Bất Hủ giáo một cái, người kia cũng bình yên chìm vào giấc ngủ. Ồ, vẫn là dùng rất tốt nha. Đại trưởng lão lúc này đưa lại hoàng lương chẩm cho Lục Dương. Lục Dương cũng dựa theo lời của đại sư tỷ thử một chút, không có một chút phản ứng nào. Bất Hủ tiên tử lúc này cười nhạo nói: chỉ bằng tu vi trúc cơ kỳ của ngươi còn muốn thôi động bảo vật của ta? Lục Dương không có biện pháp, đưa hoàng lương chẩm cho đại sư tỷ để cho đại sư tỷ xử lý. Vân Chi một tay bắt ấn, ấn ký chậm rãi xuyên vào hoàng lương chẩm, đợi ấn ký biến mất đi, đưa hoàng lương chẩm lại cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài là tu sĩ am hiểu mộng cảnh nhất của bản tông, đế vật này trong tay của ngài có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất rồi. Ta đã lưu lại ấn ký ở bên trên gói, như thế thì cho dù có người ngoài cướp đi, ta cũng có thể lấy ngược trở về. Đại trưởng lão vừa mừng vừa sợ, trịnh trọng cảm ơn Vân Chi. Cái này là tiên bảo cực kỳ trân quý nắm giữ vật này có thể để cho chiến lực của hắn tăng lên một cái bậc thang. Hắn vốn là chí cường giả ở bên trong hợp thể kỳ, bây giờ đạt được tiên bảo đủ để cho hắn trở thành tồn tại vô địch trong cảnh giới hợp thể kỳ. Nếu như Bất Ngữ đạo nhân kia không để ý, đều có thể là bại trong tay của hắn rồi. Vân Chi lại truyền cho hắn một cái đoạn thượng cổ chi ngôn để đại trưởng lão nhớ kỹ, nói lúc sử dụng hoàng lương chẩm ngâm sướng lời ấy có thể đề cao uy lực của hoàng lương chẩm. Đại trưởng lão hiếu kỳ hỏi thăm Vân Chi phải chăng biết được hàm nghĩa của cái đoạn cổ ngôn này. Sắc mặt của Vân Chi lộ ra cổ quái, nói đại trưởng lão tốt nhất không nên biết hàm nghĩa của cổ ngôn đâu nha. Vì sao là cái gói đầu của ngươi lại có tên là gói hoàng lương vậy? Lục Dương hỏi thăm Bất Hủ tiên tử. Là bởi vì lúc đó ngươi đang nấu một cái món cháo nào đó, lại nằm ở bên trên gói hoàng lương này đi ngủ. Bên trong quá trình ngủ mơ, ngươi thấy được cuộc đời của ngươi. Sau khi tỉnh mộng, cháo vẫn còn, chưa có nấu xong sao? Lục Dương nhớ tới một cái loại truyền thuyết nào đó. Bất Hủ tiên tử gật gật đầu. Cùng với ngươi đón, đồng dạng không sai biệt lắm đâu. Ngay thời điểm ta vừa luyện chế xong hoàng lương chẩm này, ta mời bọn người ấn thiên tiên tới dùng cơm, món chính là cháo gạo. Lúc ấy trong lòng của ta suy nghĩ chuyện khác, lửa nó quá lớn đi, nổi lên bong bóng sắp tràn ra khỏi nồi. Đến lúc đó ta chợt nhớ tới cụ trọng tiên từng nói qua, nói nếu như gặp phải chất lỏng sôi trào khi làm thí nghiệm, nhanh tay ném mấy cái mảnh sứ vỡ đi vào, chất lỏng sẽ không sôi trào nữa đâu. Trong tay của ta không có mảnh sứ vỡ nào, chỉ có cái gói sứ, cứ thế ném nó vào bên trong cháo gạo, lúc vớt ra cái gói đã dính đầy cháo rồi, bởi vậy tên là gói hoàng lương. Lục Dương nghẹn họng, con mẹ nó, cái này dính dắn cộng lông cộng chim gì tới sự đóng của ta hả? Vậy sau khi ngươi ném nó vào còn tràn ra hay không hả? Lục Dương lúc này quan tâm chuyện đến phát triển sau này. Không còn tràn. Lục Dương vừa định nói phương pháp kia thật sự là đáng tin cậy, liền nghe Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói. Ta dùng sức quá mạnh nện lật luôn cả cái nồi cháo rồi. Bất Hủ tiên tử bày ra bộ dáng lòng còn sợ hãi. May mắn là đám người ứng thiên tiên cho ta leo cây, nếu không ăn cơm không có món chính, mất mặt ném đến nhà bà ngoại luôn. Nghe đồn tiên nhân có khả năng su khắc tị hung, theo cái lợi mà tránh cái hại, lời đồn quả thật là không giả. Đi Tù Phong nhìn xem có thể hỏi ra vị trí tổng bộ của Bất Hủ giáo hay không. Ngón tay của Vân Chi câu lại, thân thể mấy người Bất Hủ giáo không bị khống chế lơ lửng giữa không trung, đi theo đằng sau của Vân Chi. Vân Chi suy nghĩ một chút gọi Lục Dương đi theo. Ngươi cũng tới đây, có lẽ cần dùng đến ngươi. Cách lần trước đi vào Tù Phong còn không có mấy ngày, Lục Dương lần nữa lại đến chỗ này. Tù Phong vẫn là dáng vẻ trước sau như một, ngột ngạt và kiềm chế. Bên trong một cái phòng giam, Lục Dương gặp được tu sĩ đột kiếp kỳ cổ đại ở bên trong Tam Lập Động Thiên trước đó, Huyết Ma Tôn Giả. Bây giờ Huyết Ma Tôn Giả chỉ còn lại hồn phách, không còn có kiệt ngạo bất tận như lần đầu gặp mặt. Hắn nghe được tiếng bước chân của đại sư tỷ, co quắp trong một góc của nhà tù run lẩy bẩy. Đại sư tỷ trực tiếp đi qua, nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Hai đồng tóc trắng ra vẻ già nua, hàng nghìn Vân Chi cùng với Lục Dương tiến lên. Tiểu dân lại đến, bây giờ mang người nào tới đây? Bây giờ thì Lục Dương đã biết được tông chủ đời trước cũng chính là hài đồng tóc trắng này, gọi là Canh Thánh Nhất. Hai phó giáo chủ của Bất Hủ giáo, năm cao tầng của Bất Hủ giáo. Hảo gia quả, bắt được đều là nhân vật cấp độ rất là cao. Ngươi bấn luôn cái hàng ổ của Bất Hủ giáo luôn rồi sao? Canh Thánh Nhất có chút chấn kinh, đồ tôn của hắn thật sự là có bản lĩnh rất là lớn à. Điều là tự chui đầu vào lưới thôi. Lúc này Lưu phó giáo chủ cùng Cao phó giáo chủ đều tỉnh dậy, nghe được Vân Chi nói liền chửi ầm lên. Dẫn đầu tông hàng hả? Rõ ràng là các người gã chúng ta tới mà. Các người bỏ ra công sức thật là lớn, dùng độ kiếp kỳ đậu hữu thiên tôn làm nội ứng, tiềm phục ở bên trong Bất Hữu giáo, lừa gạt chúng ta tín nhiệm. Hiển nhiên, Lục phó giáo chủ vẫn là chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cao phó giáo chủ lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở. Tỉnh đi, ở đâu ra đậu hữu thiên tôn vậy má? Lục phó giáo chủ cũng có chút mộng bức. Ấy, không phải là Lục Dương sao? Vân Chi yên lặng nhìn Lục Dương, cũng muốn biết Lục Dương biên cho Lưu phó giáo chủ cái giấc mộng ra làm sao. Lục Dương tằng hắn một cái, không có ý nói ra nội dung giấc mộng, chuyển đi lực chú ý. Tranh thủ thời gian hỏi bọn hắn, cơn đau của gì, nước ớt nóng, ghế điện hay vẫn là roi da dính nước đây? Hai vị phó giáo chủ dù sao cũng là đang lăn lộn ở bên trong ma giáo mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, đều là hạng người tâm ngoan thủ lạc. Đối mặt với những cái phương pháp tra tấn bức cung như vừa rồi, bọn hắn ngay cả con mắt đều không nháy một cái. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng thủ đoạn loại này có thể để chúng ta thổ lộ bí mật của Bất Hữu giáo ra sao? Không thể nào. Trên đạo ngu bộ lại vô tri, vậy mà ngăn cản chúng ta phục sinh Bất Hữu tiên nhân. Thượng cổ đại thế tái hiện, nếu không phục sinh Bất Hữu tiên nhân, ai sẽ bảo hộ nhân tộc đây? Hàng yêu trừ ma, nói thì thật dễ nghe, lại không biết chính là cái loại hành vi của các ngươi sẽ là quỷ tương lai của nhân tộc. Ta thật là đau lòng nhất ốc mà. Hai vị phó giáo chủ ngươi một lời ta một câu, chế giễu chính đạo vô tri. Trước không cần phiền toái như vậy. Vân Chi ngăn cản Lục Dương. Nàng mời hai đầu tóc trắng rời đi, nói với Lục Dương. Tiên tử, ra đi, gặp tín đồ của ngươi một chút. Phía sau của Lục Dương liền xuất hiện một cái vị tiên nữ phiêu miểu như ảo cảnh. Tiên nữ hiện ra chân ngọc, mắt ngọc mài ngài, váy dài lưu động trên không trung, tiên tư phiêu vật, khí chất xuất trần. Hai người các ngươi chính là tín đồ của ta hả? Bất Hữu tiên tử lộ ra thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như là giếng cổ, thâm thí sâu không thấy đáy, không có chút gợn sóng. Nhìn hai cái vị phó giáo chủ giống như là nhìn hai con kiến. Hai vị hợp thế kỳ là đại nhân vật hết sức quan trọng của Trung ương Đại Lục, là lão tổ tông của tông môn, đi vào vương triều thì là quan lớn một phương, vào giang hồ sẽ là truyền thuyết thần bí, nhưng ở trước mặt của tiên nhân, hợp thế kỳ căn bản là không đáng chú ý gì. Ngươi là người phương nào hả? Hai vị phó giáo chủ quá khỏi, muốn dùng thanh âm che giấu bối rối trong lòng. Chẳng biết tại sao, bọn hắn vừa thấy được con yêu nữ này, liền sẽ sinh ra một cái loại xúc động muốn quỳ bái. Bất Hữu tiên tử hững hờ cười hai tiếng, lại nói. Bản tọa, Bất Hữu tiên tử. Hai người nghe được Bất Hữu tiên tử tự xưng, trong lòng nổi lên thùng thình trống nhỏ. Tôn xưng này làm sao tương tự với Bất Hữu tiên nhân, là trùng hợp hay sao? Bất Hữu tiên tử lúc này lại tiếp tục nói. Các người bị lừa rồi, cho tới bây giờ không có Bất Hữu tiên nhân đâu, chỉ có bản tọa, Bất Hữu tiên tử. Có người e ngại bản tiên phục sinh, muốn lấy xưng hô buồn cười Bất Hữu tiên nhân này che giấu sự tồn tại của bản tiên. Sao mà vô tri à, làm cho người ta bật cười. Thế nhân không thiếu người ngu muội tin lời đồn của người giật dây. May mà Vấn Đạo Tông gánh chịu thiên mệnh, có người mang theo đại khí vận gánh vác nhân quả phục sinh bản tiên, gọi ra tên thật của bản tiên để cho bản tiên sống dậy. Đáy lòng của hai vị phó giáo chủ ứa ra hàn khí. Chỉ mấy câu nói đã lộ ra quá nhiều tin tức rồi. Cái gì mà cho tới bây giờ không có Bất Hữu tiên nhân, cái gì mà e ngại Bất Hữu tiên tử, còn có cái gì mà Vấn Đạo Tông gánh chịu thiên mệnh cùng người mang đại khí vận. Suy nghĩ tỉ nghĩ một phen khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Cho nên chúng ta thật ra tín ngưỡng cũng không phải là Bất Hữu tiên nhân, mà chính là ngài hả? Lưu phó giáo chủ lúc này ngẩng đầu nhìn Bất Hữu tiên tử thần thánh ở trước mặt, trong lòng còn sợ hãi bất an. Không sai, các người bị người ta lừa, bản tiên cũng không phải là cái hạng người khát máu thị sát lấy giết chóc làm niềm vui. Bản tiên cũng biết rõ không có lửa thì làm sao có khói, để cho các người tin vào lời nói vô căn cứ. Bất Hữu tiên tử lại là dạy bảo nói. Biết sai có thể sửa đổi, không gì tốt hơn cái này. Hiện tại các người nếu thông báo vị trí tổng bộ của Bất Hữu giáo cho cái vị tu sĩ gọi là Vân Chi này, hết thể sai lầm đều có khả năng cứu vãn. Cao phó giáo chủ bỗng nhiên hỏi. Tiên tử, ngài có thể nói cho chúng ta tiên danh chân chính của ngài không hả? Bất Hữu tiên tử gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra tên thật. Bản tiên tên là Hoàng Đậu Đậu. Thần sắc của hai vị phó giáo chủ lập tức kích động lên. Ta đã biết ngươi là cái đứa lừa đảo vẫn đầu tàu phải tới mà. Đừng đừng là tiên tử, làm sao có thể có cái tên như vậy. Vừa nghe qua đã biết là đồ giả rồi. Rỡ cũng lộ ra chân ngựa, còn là quan đậu đậu. Ha, nhà của ngươi làm đậu hử sao? Bất hủ tiên tử lúc này tản mát ra khí tức làm cho người ta sợ hãi quyết dụng. Nếu là có độ kiếp kỳ ở đây có thể phân biệt ra được đây là khí tức vượt qua độ kiếp kỳ, biết được thân phận của bất hủ tiên tử. Thế nhưng hai vị phó giáo chủ chỉ là hợp thể kỳ, có mắt không biết thái sơn, chỉ biết rõ cái cổ khí tức này vượt qua hợp thể kỳ, nhưng cũng không biết rõ đây là khí tức chỉ tiên nhân mới có. Vân Chi nhẹ nhàng thì thầm khuyên bất hủ tiên tử không nên tức giận. Tiên tử tiền bối nè, không nên tức giận, để ngài xuất thủ bất quá là giữ chút may mắn mà thôi. Nếu như bọn hắn đã không nhận ngươi, vậy thì để ta đưa ra một chút thủ đoạn để cho bọn hắn nói ra vị trí của bất hủ giáo nha. Sắc mặt của bất hủ tiên tử lúc này mới là nhìn khá hơn một chút, trở lại bên trong cơ thể của Lục Dương. Vân Chi lại nói với Lục Dương. Thủ đoạn của ta khá là tàn nhẫn hơn so với lần trước một chút, ngươi còn nhỏ tuổi cũng không cần nhìn. Lục Dương nghe đại sư tỷ khuyên nhủ rùng mình một cái, thành thành thật thật rời khỏi tù phong. Trên đường trở về, Lục Dương cũng tốt bụng an ủi bất hủ tiên tử đang hờn dỗi, khen cái tên của nàng thật ra nghe rất im tai, rất là đáng yêu. Thật hả? Bất hủ tiên tử có chút cao hứng, khó có được có người khen tên mình im tai. Thật, thật mà. Lục Dương liên tục gật đầu. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên trời, nhớ tới một cái sự kiện. Nói ra cũng không biết rõ hiện tại là bao lâu rồi, đến ngày mai chưa hả? Đang lúc Lục Dương nghi ngờ, cách đó không xa truyền đến một cái tiếng cười ha ha. Lục sư đệ, hỏi một cái vấn đề rất hay, cực kỳ là sáo diệu, giờ tí vừa qua, hiện tại đã là ngày mai. Nói cách khác, bất hủ tiên tử hiện tại đã không còn là đại diện tông chủ nữa rồi. Mã Thiên Dương sư huynh cười gằn nói. Lục sư đệ, 3 ngày qua làm đại diện tông chủ, rất là khoái hoạt nhỉ ha. Nghe nói lục sư đệ người có từ chất thiên nhân, có thể vượt cấp khiêu chiến, ta cũng phải lãnh giáo một chút à. Mã Thiên Dương sư huynh lúc này yêu thương sách Lục Dương tới trên lôi đài giống như là sách một cái con gà con. Mà nghe nói Lục Dương ở chỗ này, càng ngày càng nhiều sư huynh sư tỷ chạy tới bên này, Lục Dương nhìn mà bắp chân đều là run rẩy. Tiên tử, người phải chịu trách nhiệm với ta. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương nhìn hầm hầm bất hủ tiên tử. Hắn mới vừa rồi còn an ủi bất hủ tiên tử, an ủi cái đám chó, hắn là nàng phải an ủi mình mới đúng. Bất hủ tiên tử chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Cái này, đây cũng là một bộ phận của thí luyện. Tiên nhân là cái điểm cao nhất trong hệ thống tu tiên, thường xuyên liên hệ với mấy cái từ như là vô địch, đỉnh phong, vô song các loại. Truyền thừa của tiên nhân luôn được Trung Ương Đại Lục coi là chí bảo, vô số người truy tìm truyền thừa của tiên nhân. Theo vết chân, dấu vết người xưa để lại, đau khổ truy cầu, chỉ cần đạt được một chút tin tức liên quan tới tiên nhân cũng đã là thỏa lòng vừa ý. Muốn thu hoạch được truyền thừa của tiên nhân khó khăn trùng điệp, gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng hăng, cùng với vô địch là cái điều kiện cơ sở nhất rồi. Trừ cái đó ra, còn phải thông qua khảo nghiệm của tiên nhân, thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý của tiên nhân. Đối với cái chuyện này, Lục Dương thấm sâu vào bên trong người, thấu hiểu rất rõ. Bên trên diễn võ trường, Lục Dương bị các sư huynh sư tỷ thay nhau chiến đấu. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương đuổi theo bất hủ tiên tử, bảo nàng phụ trách. Hoàng đậu đậu ngươi, đứng lại cho ta, bọn hắn tìm là ngươi, vì cái gì bị đánh lại là ta. Điều đã nói, đây là khảo nghiệm của tiên nhân, ta cam đoan, chỉ cần ngươi có thể an ổn sống qua đêm nay, ta sẽ truyền cho ngươi thần thông vô thượng. Theo ngươi học vô thượng thần thông gì đó còn không bằng học cùng đại sư tỷ, ngươi dừng lại, ta hôm nay để ngươi biết rõ cái gì gọi là khảo nghiệm của phàm nhân. Nhà ngươi là đang bất kính với tiên nhân. Bất hủ tiên tử nhanh chân chạy mắt dép, chết sống cũng không để cho Lục Dương đuổi kịp. Mà ở bên trong thực tế, các lộ cao thủ đang rất coi trọng Lục Dương. Thiên chi kiêu tử có thể vượt cấp khiêu chiến này, áp dụng chiến thuật xa lưng, một lần lại một lần nghiền ép Lục Dương. Lục Dương lúc này tỉnh táo giải thích. Các vị sư huynh sư tỷ, ta cảm thấy giữa chúng ta có lẽ có chút ít hiểu lầm. Thật ra trong cơ thể của ta có một linh hồn cường đại khác, đủ loại hành vi trong khi ta làm đại diện tông chủ đều là nàng chiếm cứ thân thể của ta làm ra. Các sư huynh sư tỷ cười lạnh không thôi, không tin cái chuyện ma quỷ của Lục Dương hiện tại giả dạng làm nhân cách phân liệt à, đã muộn rồi cô. Các sư huynh sư tỷ mặc dù là đến báo thù nhưng cũng không một mạch đi lên, bọn hắn đều là người có giáo dưỡng, một mạch đi lên là cái cách làm của người dã man, bọn hắn là người văn minh phải biết xếp hàng. Dưới đài mọi người tự giác xếp thành hàng một cái đội ngũ thật là dài. Ôi ơi, con mẹ nó ở trước mặt ra tay nhanh lên cái, đằng sau còn rất nhiều người đang chở đây nè. Ê, đứng đợi, thấy phiền ta đi, hôm qua ta thảm nhất đã. Vấn Đạo Tông là tông môn mạnh nhất ở bên trong Ngũ Đại Tiên Môn, thực lực không thể nghi ngờ. Tuyển nhận đệ tử, từng người đều là thiên tài nhân kiệt. Những người tu luyện đến kim đan kỳ trở lên, phong cách chiến đấu, phương thức vận chuyển linh lực, trình tự phóng thích pháp thuật đều là có kiến giải độc đáo riêng. Chiến đấu cùng những người này có lợi cấp tốc cho cái việc tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của Lục Dương. Cứ như vậy, cho dù tương lai ứng đối với địch nhân có cái loại phong cách chiến đấu như thế nào, đều có thể thành thạo và điêu luyện. Điểm này, đệ tử của Ngũ Hành Tông có thể chứng thực, giao thủ cùng với đệ tử của Vấn Đạo Tông để cho bản thân có tăng lên cực lớn à. Ở ngoại giới không biết có bao nhiêu người muốn giao lưu kinh nghiệm cùng với đệ tử của Vấn Đạo Tông, cực kỳ hâm mộ cái chuyện mà Lục Dương đang trải qua. Mà Lục Dương thì biểu thị hoàn toàn không muốn trở thành đối tượng được người ta hâm mộ. Quá trình chiến đấu thật sự cực kỳ khốc liệt, để cho Mạnh Cảnh Chủ ở dưới khán đài cũng là vỗ tay khen hay. Bất quá Lục Dương phải thừa nhận một điểm, chiến đấu cùng với các sư huynh sư tỷ, bất kể kinh nghiệm chiến đấu hay là cảnh giới của bản thân đều là có trợ giúp rất lớn à. Đợi sau khi các sư huynh sư tỷ sử dụng tuyệt học của mỗi một người nghiền ép Lục Dương, sẽ là nắm vuốt miệng của hắn cho hắn ăn cổ nguyên đan màu vàng, thanh phong hồi xương đan màu xanh và các loại đan dược trân quý khác, đơn giản giống như là không cần tiền. Những đan dược này để cho thương thế của Lục Dương cấp tốc khôi phục, củng cố căn cơ, lấy tư thái càng thêm sung mãn để ứng đối với trận chiến tiếp theo. Bên trong quá trình chiến đấu cùng phục dụng đan dược lặp đi lặp lại, cảnh giới của Lục Dương đang là vững bước tăng lên, đáng để chúc mừng. Hắn cảm giác mình cách đột phá trúc cơ trung kỳ chỉ còn kém có một ý niệm trong đầu. Mà tam vị chân hỏa, xúc địa, thành thốn, chủng thủ quyết, các loại pháp thuật mà hắn đang nắm giữ đã là bị tìm ra lỗ thủng trong khi quyết đấu giữa các sư huynh và sư tỷ. Tra tìm kiếm phương pháp giải quyết, vận dụng pháp thuật càng thêm thuần thục. Có thể đại khái gọi đây là một cái thời khắc sinh tử lại có cơ duyên lớn. Tiềm lực của Lục Dương bị từng bước tàn nhẫn nghiền ép mà ra. Thí dụ như Lục Dương có thể làm được miệng phun ra tam vị chân hỏa, chỉ là thiêu đốt bên trong thân thể của đối thủ mà không thương tổn được mặt ngoài, năng lực khống hỏa lại tăng thêm một bước. Có thể tự do điều chỉnh độ cay, hơi cay, cay từ bên trong, cay đặc biệt hay là cay bùng nổ. Còn có thể tự do điều chỉnh cái vị mặn, có thanh đạm, có mặn bình thường, có hơi mặn, mặn đặc thù, mặn của vị chay. Bất quá khoảng cách đến cái độ mặn của Bất Hủ Tiên Tử thì còn kém xa. Lại thí dụ như là trong chiến đấu, Lục Dương phát hiện ra có thể kết hợp ba cái loại pháp thuật xúc địa, thành thốn và chủng thủ quyết chung một chỗ. Trước là xúc địa, lại thành thốn, cuối cùng sử dụng chủng thủ quyết. Như thế thì trên cây có thể mọc ra tới ba cái tiểu Lục Dương. Bất quá Lục Dương hiện tại tinh thần chi lực yếu kém, không cách nào đồng thời khống chế được ba cái chính mình. Hả? Nhân sâm quả kìa! Người đang chiến đấu cùng với Lục Dương là Dịch Cảnh sư tỷ đang kinh ngạc nhìn tiểu Lục Dương đầu trọc lung la lung lai trên bồ đề thụ, cảm thấy thật sự là đáng yêu. Ồ, chẳng lẽ đây là nhân sâm quả ở bên trong truyền thuyết sao? Có sư huynh thấp giọng hô, nhân sâm quả từ trước đến nay chỉ lưu truyền ở bên trong truyền thuyết, chưa hề chân chính xuất hiện qua. Một cái vị sư huynh cảm thấy đối phương quá là biết tưởng tượng. Pháp thì có thể luyện thành như Lục sư đệ, từ dặn cổ tới nay chỉ có một người, nhân sâm quả có hiếm cũng không hiếm bằng Lục sư đệ đâu. Một cái vị sư huynh khác lại nói, ta cũng cảm thấy nhân sâm quả này không phải xuất hiện như vậy à. Ta từng đọc qua một cái bản giả sử, phía trên giảng thực nhân sâm quả tồn tại, nói là nhân sâm hiếm thấy ở thời kỳ thượng cổ. Có một cái tên lừa gạt nói mình có nhân sâm, khi mọi người hỏi phát hiện nhân sâm từ đâu, hắn nói là ở trên cây, lúc này mới có cái tên là nhân sâm quả đó. Cái giả sử này của người thật là giả đó. Ở trên sách có nói người lừa đảo lại không hả? Người nói gọi là ứng thiên đen. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hữu Tư Tử chạy quá nhanh, vượt qua Lục Dương một vòng, rốt cuộc bị Lục Dương bắt lấy cổ tay. Rốt cuộc cũng bị ta bắt rồi. Lục Dương cười ôn hòa, cười giống như là một cái tên bại hoại nhã nhặn. Ở bên trong thực tế, Lục Dương hôn một cái câu chậm đã, ngăn cản sư huynh hóa thần kỳ chuẩn bị xuất thủ. Sư huynh hóa thần kỳ không còn xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút Lục Dương muốn làm cái gì. Trong số đối thủ, Bất Hữu Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến cũng bao gồm cả cái vị ô sư huynh hóa thần kỳ này. Hắn đến báo thù, xếp hàng hơn cả nửa ngày, rốt cuộc cũng đến phiên mình. Lục Dương hít sâu một hơi, chậm chậm nói, ô sư huynh à, ta khuyên các ngươi chớ có khinh người quá đáng nha. Nếu thật sự ép ta, ta cái gì cũng đều có thể làm được, đừng để cho ta nóng giận, tới ta giận lên ta còn sợ chính mình đó nha. Ô sư huynh không có bị Lục Dương hù dọa, cười hỏi, khinh ngươi thì lại như thế nào, hay là ngươi còn có cái tờ phiếu trải nghiệm đại diện tông chủ một ngày thứ tư sao? Ô sư huynh không tin Lục Dương còn có, nếu thật có, sớm đã dùng, há có thể chờ tới bây giờ. Phiếu trải nghiệm đại diện tông chủ một ngày thì ta không có, nhưng ta có một cái thức đại thần thông từ thời kỳ thượng cổ, có thể giết hết thể địch nhân, cùng là đệ tử Vấn Đạo Tông, ta không muốn đại khai sát giới bên trong tông môn đâu. Ô sư huynh không tin Lục Dương có cái loại đại thần thông này, cũng không còn nói nhảm, đi lên liền đánh. Lục Dương thấy thuyết phục không thành, đành phải vận dụng pháp thuật vừa học được. Nhìn đại thần thông của ta, vãi đậu thành binh. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương cưỡng ép giao quyền khống chế thân thể cho Hoàng Đậu Đậu. Vãi đậu thành binh chính là để cho Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu thay thế mình xuất chiến. Một thức này cực kỳ khó lường, tiên nhân phụ thể, sao mà vô địch. Cái loại chiêu thức này đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại quả thật nổ tung, là pháp thuật cực kỳ cấm kỵ. Bất Hủ Tiên Tử nhìn Ô Sư Huynh đánh tới, sinh lòng tuyệt vọng, hóa thần kỳ xuất thủ còn đánh như thế nào? Lục Dương, ngươi lại không có lòng kính sợ tiên nhân. Lục Dương cười lạnh, lòng kính sợ sao? Đây là cái chuyện ta sẽ cân nhắc sau khi sống qua cái đêm này. Bất Hủ thân là tiên nhân, có thể sống sót tại thời kỳ thượng cổ tàn nhẫn mà lại dã man, thành công thành tiên, đứng một vị trí bên trong thượng cổ ngũ tiên, trừ bỏ vận khí cực dài ra, cũng không thể là đời bỏ rất nhiều bản lĩnh cuối cùng của nàng. Bên trong ánh mắt của Bất Hủ Tiên Tử lộ ra hằn mang, tu vi của đối phương quá cao, phương pháp bình thường khẳng định là không được, đã như vậy, đừng trách nàng không nể tình. Khiệt, Bất Hủ Tiên Tử nở ra một cái nụ cười tàn nhẫn, trực tiếp dùng thực pháp cấm kỵ liên quan tới thời gian, giả chết chi thực. Bịch một tiếng, Bất Hủ Tiên Tử mất hết sinh cơ ngã trên mặt đất, không hề động đậy, không có nhịp tim cùng mạch đập, cũng không cảm giác được tồn tại linh hồn. Chuyện này làm cho Ô Sư Huynh giật mình kêu to, hắn còn không có sức thủ à, sao người lại không còn khí tức rồi? Nếu không đem hắn chôn đi. Dưới đài có người đề nghị. Hắn là hậu tán nha. Ô Sư Huynh gật gật đầu, mọi người rõ như ban ngày cái sự cống hiến của Lục Dương trong đoạn thời gian hắn trở thành tông chủ. Bất Hủ Tiên Tử lúc này bị dọa sợ nhanh chóng bật dậy. Ô Sư Huynh lại như lâm vào đại địch, vô cùng gấp gáp móc ra một cái tấm bùa vàng dán lên trán của Lục Dương. Nghĩ không ra Lục sư đại thi biến là có tâm nguyện gì chưa kịp làm sao? Ô Sư Huynh mặc niệm vãng sinh chú. Bụi giờ dưới bụi, đất giờ dưới đất, hết thảy đều đi qua. Lục sư đệ nói ra tâm nguyện của ngươi, sư huynh sẽ thay ngươi hoàn thành. Bất Hủ Tiên Tử lúc này yếu ớt nói, nguyện vọng của ta là đánh bại Vân Chi. Thần sắc của Ô Sư Huynh khẽ biến, nhanh chóng lại lấy ra thêm một cái tấm bùa vàng dán lên cái miệng của Lục Dương. Lục sư đệ, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa kịp làm không hả? Bất Hủ Tiên Tử lúc này nói không ra lời. Ô Sư Huynh nhẹ nhàng thở ra, hay xem ra là không còn rồi. Đám người lúc này khóc trên một mảnh, nâng lên thi thể ấm áp của Lục Dương chôn ở bên trong rừng cây Thiên Môn Phong, chỉ lộ ra có một cái đầu. Sau đó rời khỏi Thiên Môn Phong, chạy tới nhiệm vụ điện, muốn hoàn thành nhiệm vụ góp nhặt điểm cống hiến, đi đổi cái thẻ thể nghiệm làm đại diện tông chủ một ngày, để họ cũng có thể trải nghiệm qua một ngày làm đại diện tông chủ. Bất Hủ Tiên Tử lên làm đại diện tông chủ 3 ngày tương đối là sinh động, khơi gợi lên ham muốn trở thành đại diện tông chủ của tất cả mọi người. Làm tông chủ giống như trời đất vui nha. Ta có một cái ý nghĩ, vừa hay cần thông qua làm tông chủ mới có thể thực hiện được à. Đám người lúc này siết hết cơ đích, gồng luôn cơ mông đi làm nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ. Chiến trận râm rộ dọa cho đá bất phàm giật nảy cơ mình. Hắn chưa từng thấy qua đám người hào hứng như thế, giống như là phát cuồng vì uống chất kích thích vậy. Đến cuối cùng, nhiệm vụ ở trên tường không còn một cái nhiệm vụ nào treo, tất cả nhiệm vụ đều bị người ta giành lấy. Đá bất phàm nhìn thấy, khóe mắt co giật một cái. Hắn lên tiếng hỏi cái nguyên do, nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là cái loại nguyên nhân này, vậy thì không sợ các sư đệ sư muội là náo nhiệt nhất thời. Muốn hỏi đói cái thẻ thể nghiệm đại diện tông chủ một ngày, hoàn thành một hai cái nhiệm vụ là không thể nào. Trừ khi lại có người chém giết ma tu hợp thể kỳ, giống như là Bất Hủ Tiên Tử. Cũng tốt, nhiệm vụ trong mấy ngày gần đây đều có khuynh hướng nhiều hơn mấy ngày trước kia, vừa hay có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn rồi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, phàm nhân của Đại Hạ Vương Triều bắt đầu cầu xin Vấn Đạo Tông giúp đỡ nhiều hơn. Đái bất phàm chú ý tới biến hóa trong đó, lưu tâm quan sát, phát hiện người đến Vấn Đạo Tâm xin trợ giúp đều đến từ một cái địa phương. Lại cẩn thận nghe ngóng, phát hiện những cái người này là nghe người lang thang kể về câu chuyện truyền kỳ của Vấn Đạo Tông, biết được Vấn Đạo Tông là một cái nơi trừng ác dương thiện. Đái bất phàm suy tư, biết được nguyên nhân căn bản. Xem ra là đại sư tỷ để tàu chủ đi bốn phía thiết trừ, tiên truyền Vấn Đạo Tông mới là có hiệu quả à. Bất quá, Đái bất phàm cũng nghe nói một cái chút chuyện kỳ quái. Tỷ như có phàm nhân đến Vấn Đạo Tông xin giúp đỡ nói. Muốn gặp một cái vị truyền kỳ của Vấn Đạo Tông, một mình đứng ra chắn sóng to gió lớn cải biến hình thái đòi bại của Vấn Đạo Tông, làm Vấn Đạo Tông nhảy lên trở thành người đứng đầu bên trong ngũ đại tiên môn, Bất Ngữ Đạo Nhân. Ngoài trừ là trùng tên trùng họ ra, Đái Bất Phàm tìm không thấy bất kỳ chỗ nào của tông chủ hiện tại làm giống với là cái việc Bất Ngữ đạo nhân ở bên trong truyền thuyết này cả. Nếu bàn về thực lực của Ngũ Đại Tiên Môn, rất khó phân cao thấp, dù sao khó bảo đảm nhà nào cất giấu bao nhiêu lão quái vật, lấy chiến lực bên ngoài lần cao thấp không có chút ý nghĩa nào. Vấn Đạo Tông từng có hình thái đồi bại, nhưng đó là cái chuyện của mấy đời trước rồi, không có quan hệ gì đến đời trước và đời này. Thời điểm Bất Ngữ đạo nhân tiếp nhận Vấn Đạo Tông, Vấn Đạo Tông đã sớm thoát khỏi hình thái đồi bại. Mà từ lúc Vân Chi xuất hiện đã cải biến cục diện khó phân cao thấp của Ngũ Đại Tiên Môn. Nhà nào có cất giấu lão quái vật cũng không so bằng Vân Chi. Ngay cả lão tổ tông của Hạ Gia đang ở bên trong cấm địa Hoàng Cung Đại Hạ cũng biết rõ Lận Đơn đã độc đấu, không phải là đối thủ của Vân Chi, thì càng đừng nói đến cái đám lão quái vật của Ngũ Đại Tiên Môn. Ở những năm mà cái đám lão quái vật kia hoạt động năng nổ, đều là những cái đại năng tiếng tâm lừng lẫy, chấp chưởng hướng đi của thời đại, thấy động phong vân, bây giờ đều đã ẩn cư, thanh danh không còn hiện nhiều. Mấy người bọn họ đánh không lại một cái tiểu cô nương, nói khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt, cho nên cũng không miêu tả kỹ càng thực lực của Vân Chi, chỉ để cho người của thế hệ này tự đánh giá. Người thế hệ này, mặc dù không biết rõ thực lực chuẩn xác của Vân Chi, nhưng bọn hắn ghi nhớ cái đám lão quái vật đã từng răng dạy một câu, đừng có trêu chọc Vân Chi. Trong đó, làm tốt nhất thì thuộc về Hạ Đế. Lại nói Lục Dương sư đệ lúc này lừa gạt cao tầng của ma giáo tiến vào, sau đó chúng ta một mẻ hút gọn, nên cho bao nhiêu điểm cống hiến mới phù hợp đây. Thì nói trình tự máu chốt nhất là do đại sư tỷ hoàn thành, nhưng công lao của ba người Lục Dương cũng là không nhỏ à. Đái Bất Phàm có chút buồn bực. Ôi, được rồi, không nghĩ nữa, để đại sư tỷ quyết định đi. Đái Bất Phàm cũng không còn để tâm cái chuyện này. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 36 của bộ truyện Về Kỳ, Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 37 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.